Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 18, một cái nhỏ ngoài ý muốn. Nếu là đổi lại xuyên qua trước, Triệu Nhiên khẳng định không có dũng khí đi khiêu khích dạng này một đầu đại mãng. Coi như tại giã ngoại không cẩn thận bắt gặp, chỉ sợ đại mãng một bàn đứng người dậy, hắn liền phải hoảng hốt chạy bừa nhanh chân liền chạy. Nhưng bây giờ lại không đồng dạng, Triệu Nhiên không chỉ có tai thính mắt tinh, mở thiên nhãn, miễn cưỡng được cho, đặc dị nhân sĩ, lại đã từng theo Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu đại trác. Tiểu trác sư thúc bắt yêu, thân thiết hơn lịch tứ sư huynh chính tay đâm Phật môn, yêu tăng, kia một trận người tu hành ở giữa. Đấu pháp, kiến thức đã xa không phải thường nhân có thể so sánh. Cái gọi là nghệ, cao, người gan lớn, đối mặt một đầu nhìn như hung mãnh lại không, yêu lực, đại mãng. Triệu Nhiên đã có thể bình tĩnh ứng đối, đại mãng thân thể khẽ động, hắn liền có điều cảnh giác, đem nhánh cây nắm chặt, nhắm ngay đầu rắn, kia đại mãng mau lẹ đã cực, đảo mắt liền đến trước mặt, cắn một cái ở trên nhánh cây, mãng thân chợt bàn tới. Triệu Nhiên trong mắt thấy rõ ràng, nhưng trên tay lại phản ứng không kịp, bị mãng thân đem nhánh cây quấn lấy, nhẹ nhàng vặn một cái, nhánh cây lập tức bẻ gãy. Triệu Nhiên vội vàng buông tay, lúc này mới miễn đi bị đuôi rắn thuận thế cuốn lên vận rủi. Đại mãng vùng thoát khỏi nhánh cây, lại hướng Triệu Nhiên bò đến. Triệu Nhiên nhanh chân lui lại, cùng đại mãng kéo dài khoảng cách. Cũng không phải là nhặt lên miếng đất, nhánh cây những vật này đập tới, dần dần đem đại mãng dẫn vào mình bày ra, ngũ hành huyền thủy giấu kim trận bên trong. Gặp thời cơ đã đến, Triệu Nhiên lấy ngực bụng phát âm, chống ra chú ngôn, vĩnh độ tam thanh bờ, thường từ ngũ chọc bùn, cấp cấp như luật lệnh, chỉ một thoáng, pháp trận sở thiết chi địa cấp tốc hội tụ lên khổng lồ hơi nước. Hơi nước trên không trung hình thành một đạo hơi nước, đạo này hơi nước càng tụ càng dày đặc, còn có càng nhiều hơi nước từ bốn phương tám hướng ao hồ trong đầm dâng lên. Hướng về bên này tụ lại tới, mắt trần có thể thấy vô số hơi nước hình thành vòng xoáy trên không trung đổi tới đổi lui. Kia đại mãng đã cảm giác không ổn, buông tha Triệu Nhiên xoay người bỏ chạy, nhưng đã vào pháp trận. Lại thế nào khả năng có thể chạy thoát được? Triệu Nhiên cầm trong tay la bàn, điều động ngọc ấn phối hợp. Đại mãng chạy trốn lộ tuyến chỗ lập tức dựng thẳng lên tầng tầng tường đất. Đại mãng bị ngăn cản ngăn trở đường về, lại lựa chọn những phương hướng khác chạy trốn. Nhưng lại thì đã trễ, pháp trận trên không tạo thành một đạo cao cao sóng nước. Trực tiếp đập xuống. Sóng nước bên trong thâm hậu nhất kia đóa bọt nước chính nện ở trên đầu con trăn, đem đại mãng nện đến lộn không biết vài vòng, toàn bộ xương rắn đều bị nện tan ra thành từng mảnh. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, một đạo kim kiếm giấu ở sóng nước bên trong, trong nháy mắt chui ra, từ đại mãng bảy tấc sử chảm đi vào, đem toàn bộ đầu trăn nạo xuống tới, huyết dịch chảy ngang. Đem bốn phía nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Chính Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới pháp trận uy lực như thế cường hãn. Nhìn xem mình tạo thành phá hư hiệu quả, rất là vui mừng một hồi. Chu Thất cô vừa rồi không biết giấu ở nơi nào, giờ phút này lại xuất hiện sau lưng Triệu Nhiên, cảm thán nói, bất quá là một bộ hạ phẩm ban sơ giai pháp khí, thế mà cũng có như thế uy lực. Tiểu đệ, người tại trận pháp nhất đạo tiến lên cảnh không nhỏ. Triệu Nhiên lần đầu một mình thi pháp, liền thành công xử lý một đầu đại mãng, nội tâm đương nhiên mừng rỡ. Thế là đắc ý đi qua nhặt trang bị, lại bị Chu Thất cô một đầu nước lạnh rót đi lên. Cái này rắn phổ thông cực kỳ, trên thân không có gì tốt vật, cũng chính là cơm tối có rơi vào thôi. Người cũng đừng ôm cái gì hy vọng, nhiều lắm là lấy mật rắn trở về có thể ngâm rượu uống. Có lần đầu thu hoạch, Triệu Nhiên hưng phấn không hiểu, kích động liền muốn tiếp tục đi săn. Chu Thất cô đương nhiên không có ý kiến, chỉ điểm chung quanh mấy chỗ có ác thú rắn rết chi địa. Mặc cho Triệu Nhiên hành động, Triệu Nhiên liên tục chuyển di chiến trường, căn cứ khác biệt khí cơ lưu chuyển đặc điểm bố trí khác biệt trận pháp. Thế là đêm đó Chu Thất cô rất là đã no đầy đủ một phen khẩu phục. Không chỉ có ăn hầm rắn canh, nướng lợn rừng, nướng thịt sói chờ thịt rừng. Sau bữa ăn thậm chí còn có mật ong khi món điểm tâm ngọt. Ăn đến tương đương tư thoải mái. Sau đó mấy ngày, Chu Thất cô mang theo Triệu Nhiên hướng đầm lầy lớn bên trong tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường cũng đã gặp qua mấy lần yêu vật. Nhưng có Chu Thất cô tại, những này vừa mới bởi vì các loại cơ duyên vào tu hành bọn yêu vật nhưng gặp vận rủi lớn. Thành Triệu Nhiên luyện tập trận pháp tốt nhất đối tượng, Triệu Nhiên mới mặc kệ bọn chúng có hay không, giết hại sinh linh. Cái này đầm lầy lớn bên trong cũng không cần thiết đi phân rõ phải trái không phải. Dưới sự chỉ điểm của Chu Thất cô cùng bảo vệ dưới, Triệu Nhiên lấy trận pháp đối địch bản sự có cực lớn tăng trưởng. Kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hắn bày ra trận pháp càng ngày càng xảo diệu. Cùng xung quanh thiên thời địa lợi dung hợp đến càng thêm tự nhiên. Có đôi khi ngay cả Chu Thất cô cũng nhịn không được tán thưởng liên tục. Chu Thất cô gặp Triệu Nhiên bày trận chi đạo thuần thục rồi, liền muốn cầu Triệu Nhiên tăng tốc bày trận tốc độ. Để hắn lặp đi lặp lại luyện tập, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem pháp trận bố trí hoàn tất. Dựa theo Chu Thất cô tới nói, ngây ngô dự thiết bày trận là không có cái gì tiền đồ. Chân chính trận pháp đại gia có thể làm được trong lúc lơ đãng bày ra thiên la địa võng. Tại im ắng chỗ nhấc lên trùng điệp sát cơ, muốn làm được nhanh chóng bố trí pháp trận, hàng đầu ở chỗ hai điểm. Một là đối với thiên địa khi máy móc vận chuyển nhất định phải làm được, liếc qua thấy ngay, tình trạng, Triệu Nhiên có thể nhập ngưng thần lấy mở thiên nhãn, căn bản nhất điều kiện đã có, còn lại liền là quen tay hay việc vấn đề. Thứ hai là yêu cầu đem pháp khí nhanh chóng bố trí đúng chỗ. Ngoại trừ nhanh bên ngoài, càng quan trọng hơn là tinh chuẩn, cái gọi là lệch một ly, đi 1000 dặm. Pháp khí bố trí hơi chếch lên mảy may, đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến pháp trận vận chuyển hiệu quả. Đối với tu sĩ mà nói, điểm này không phải cái vấn đề lớn gì, thêm chút luyện tập là được. Nhưng đối với Triệu Nhiên tới nói, đây cũng là một cái vấn đề lớn. Thân thể của hắn phản ứng minh hiển lạc hậu tại ý nghĩ. Cũng chính là tay không nên tâm, muốn giải quyết vấn đề này. Nói khó kỳ thật cũng không khó, chỉ cần hắn mở căn cốt, có thể tu tập đạo pháp, tự nhiên là có thể dần dần đạt tới tay có thể ứng tâm tình trạng. Về phần hiện tại, Chu Thất cô cho ra đường giải quyết chính là truyền thụ Triệu Nhiên một bộ trong chốn võ lâm cơ hồ có thể nói là tục đến đường lớn trên công phu. Ám khí 12 tiền tài tiêu. Mà lại Chu Thất cô đem làm trên phạm vi lớn cắt giảm. Chỉ dạy dỗ Triệu Nhiên làm sao mánh khóe phối hợp, làm sao run cổ tay, làm sao vung tiêu, tất cả đều là trên kỹ xảo đồ vật. Về phần tới tướng xứng đôi nội lực tâm pháp một mực lướt qua. Hết thảy chỉ cầu độ chính xác, không cầu uy lực tu hành giới thật đúng là chưa từng gặp qua dùng trận bàn pháp khí đi nện người. Triệu Nhiên ngày tiếp nối đêm luyện tập vài ngày sau, độ chính xác quả nhiên có cực đại đề cao. 6-7 trượng phạm vi bên trong, run tay vãi ra trận bàn pháp khí cơ bản đều có thể đúng chỗ. Tuy nói vẫn không cách nào làm được hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng từ pháp trận khởi động sau hiệu quả đến xem, cũng có thể phát huy ra không sai biệt lắm dưới tình huống bình thường 3-5 thành uy lực. Như thế, Chu Thất cô lại dẫn Triệu Nhiên tiếp tục tại đầm lầy lớn bên trong du đáng. Bắt đầu, diệt trừ yêu ma. Đương nhiên, tại diệt trừ yêu ma, trước đó, vẫn là đầu tiên tìm một ít hung thú độc trùng đến nóng người. Thế là lợn rừng, sài lang, rắn mãng, ong ngục, nhện độc những này đầm lầy lớn bên trong thường thấy nhất con mồi lần nữa lọt vào huyết tẩy. Một phần nhỏ tế Triệu Nhiên cùng Chu Thất cô tặng phù. Đại bộ phận nướng chín sau tàn chi bị ném vung đến khắp nơi đều là. Ngược lại đưa tới càng nhiều con mồi. Liên tục khổ luyện 6-7 ngày, Chu Thất cô gặp Triệu Nhiên đã có thể ứng phó tự nhiên. Thế là đem độ khó đề một tầng, bắt đầu để hắn bắt giết yêu vật, mà lại nghiêm ngặt hạn định hắn bố trí trận phát phạm vi không được vượt qua quanh người ba trường. Bên ngoài, lại xa liền dễ dàng luống cuống tay chân sinh ra ngoài ý muốn. Khổ như vậy luyện trận pháp, đối với không có pháp lực bằng thân Triệu Nhiên tới nói. Thật sự là quá mức vất vả một chút, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều muốn phục dụng đan dược khôi phục tinh thần. Nếu không ngày thứ hai tuyệt đối không đứng dậy được, hắn chân tàng hai cái dưỡng tâm hoàn sớm tại đầu hai ngày liền tiêu hao sạch sẽ. Tác hạnh loại này đối với đại trác, tiểu trác sư thúc tới nói cũng tương đối chân quý đan dược. Tại Chu Thất cô nơi này quả thực cùng đường đậu giống như không đáng tiền. Triệu Nhiên ăn xong một bình, Chu Thất cô liền ném cho hắn tiếp theo bình. Tựa như nàng kia trong tay áo cất giấu vô cùng vô tận bình thuốc đồng dạng. Những ngày này, Triệu Nhiên thu hoạch tương đối lớn. Không chỉ ở chỗ bày trận thời gian càng lúc càng ngắn, thì pháp kỹ xảo càng lúc càng thành thạo. Đồng thời trên lưng hắn dương trúc tử bên trong cũng thuận đến toàn không ít tốt vật. Bao quát một con quỷ bọ cạp thể xác, một đầu bảy bước kim hoa rắn thi thể, hai con lợn rừng tinh răng nanh vân vân. Triệu Nhiên đi theo Chu Thất cô tại đầm lầy lớn biên giới lượn quanh cái vòng lớn. Dần dần vây quanh góc tây bắc như người đóng đại tuyết sơn dưới. Nơi này một bên là trắng ngần tuyết phong, một bên là buồn bực rừng cốc. Thân ở giữa, chưa phát giác tâm tình thư sướng. Sáng sớm hôm đó, Triệu Nhiên đang cùng một đầu thành tinh quái cóc đánh nhau. Hắn đấu pháp tiêu chuẩn ngày càng tăng cao, không trở tay kịp ở giữa liền đem cóc vây ở trong trận. Mượn dùng suối nước bên trong đá cuội đem cóc diệt sát. Dùng trống ra bình đan dược thu lấy một chút cóc túi độc trúng độc dịch về sau. Triệu Nhiên quay người đi gặp Chu Thất cô. Chu Thất cô tùy ý chỉ điểm Triệu Nhiên đấu pháp lúc bạo lộ ra chỗ thiếu sót. Đột nhiên nói, hôm nay liền đến nơi đây thôi. Ta mang người rời đi đầm lầy lớn. Triệu Nhiên chính cảm giác mình trận pháp vận dụng dần vào giai. Cảnh, làm sao bỏ được rời đi? Bởi vì hỏi, tỷ, ngươi có việc mời phải xử lý. Chu Thất cô nói, không sai, vừa mới thu được đạo môn gửi tới kiếm thư đưa tin. Đã tìm được chính chủ tung tích, ngay tại núi tuyết phía bắc. Ta chỉ cần chạy tới xử lý. Đây cũng là ta đến đầm lầy lớn nguyên nhân. Cho nên nhất định phải đưa ngươi đưa ra ngoài. Ngươi trước tạm tại đầm lầy lớn bên ngoài chờ. Đợi ta xử lý hoàn tất, tự sẽ cùng ngươi hội hợp. Ta giúp không được gì. Kém xa, vừa đối mặt liền phải chết. Ta làm sao dám mang ngươi tới. Kia, phải không ta liền lưu tại nơi này. Tỷ ngươi xong việc sau trở về tìm ta chính là. Ta còn muốn luyện nhiều một chút. Nơi đây theo chưa xâm nhập đầm lầy lớn bên trong, nhưng vẫn là nguy hiểm chi cực. Ta không lo lắng hung thú độc trùng, cũng không sợ sơn tinh dã quái đả thương ngươi. Vùng này yêu vật đều không thế nào lợi hại. Ta lo lắng ngươi gặp được Phật môn yêu tăng, hoặc là lòng mang tà niệm tán tu. Đến lúc đó sợ ứng phó không được, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Hơn nửa tháng còn không có gặp một cái, ngươi vừa đi ta liền có thể đụng tới. Hừ, nếu không phải ta mang ngươi chuyên rời đi một ít dấu tích đến chỗ, làm sao có thể gặp không được? Đã nơi đây ít ai lui tới, vậy ta đáp ứng ngươi, quyết không rời đi chính là, ta ngay ở chỗ này luyện tập trận pháp, giết nhiều một ít hung thú tinh quái ta cảm giác tại bố thiết phương diện tốc độ lại phải có đột phá. lúc này rời đi, muốn tìm về cái loại cảm giác này liền khó khăn. Lại nói, ra đến bên ngoài ta liền nhất định an toàn sao? Chỉ sợ chưa chắc đi. Triệu Nhiên thật không nỡ đi. Hắn thực sự nói thật. Chu Thất, cô không có quá nhiều thời gian trì hoãn. Trần chờ một lát, cảm thấy Triệu Nhiên nói có lý. Nhân tiện nói, vậy ngươi đáp ứng ta, không muốn tự ý rời nơi đây. Ta rất nhanh liền có thể trở về. Chu Thất, cô vội vàng hướng cái này Đại Tuyết Sơn phương hướng mà đi. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn nàng rời đi về sau, lại hết sức chăm chú bắt đầu tìm kiếm con mồi. Tìm nửa canh giờ, hắn mới phát hiện một chỗ không biết động vật gì di hạc phân và nước tiểu. Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra một phen. Cái này đống trong phân và nước tiểu có rõ ràng huyết nhục cặn bã. Nói rõ đây là một đầu hung thú, thậm chí là yêu vật nào đó. Ngay tại Triệu Nhiên săn bắt mục tiêu bên trong, thế là Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị thuận một chút vết tích truy đem lên đi. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, lại cả người đều ngây dại. Một người tướng mạo tuấn tiếu hòa thượng đang từ bên trái đằng trước một khối nham thạch đằng sau đứng dậy, hai ngón tay nắm vuốt một đầu ra sức giãy giụa đại ngô công. Hòa thượng có chút quay đầu, gần như đồng thời nhìn thấy Triệu Nhiên, hai con mắt nhỏ híp lại thành một đường nhỏ, nhìn chằm chằm Triệu Nhiên không nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục